Siêu cấp cưng chiều. Chương 1109, lương tâm bị chó ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách, Hạ Sâm lấy lại tinh thần, cắn điếu thuốc nghiến răng. Sau đó, hắn nghe Truy Phong trả lời đương nhiên. Trước lạ một sau quen mà, bận bù đầu luôn rồi. Hạ Sâm dựa sofa nhìn Truy Phong. Dạo này trông cậu ta rảnh lắm, vừa hay qua đó hỗ trợ một phen. Truy Phong trợn mắt há miệng. Đây là hành vi cường đạo gì? Vọng Nguyệt nghe vậy nheo mắt, thầm biết không ổn rồi. Xoay người muốn chuồn, Cận Nhung hỏi gì đáp nấy. Vọng Nguyệt, câu trần thuật tiêu chuẩn. Thương Úc mở cúc tay áo, thong thả xắn tay áo lên. Hạ Ngao đâu? Hay như, em biết Hạ Sâm của Thành Tây không? Hoặc là, bốn lão đại đồng Tây Nam Bắc Nam Dương. Em quen biết ai? Nếu không quen ai cả, chúng ta lại bàn tiếp về cuộc đời nhé. Bên kia, Lê Tiếu và Thương Úc đan tay vào nhau đi vào phòng khách. Cận Nhung ngước mắt, lập tức sưng mặt xoay người. Truy Phong vừa nói vừa liếc trộm vẻ mặt Hạ Sâm, nghi ngờ anh Sâm muốn vung đao đoạt tình, lại còn đầy đủ chứng cứ. Hai, gương mặt anh Tuấn của Hạ Sâm âm u lạnh lùng. Nhớ lại một màn chuyện trò vui vẻ giữa Doãn Mạt và Truy Phong, càng cảm thấy khó trị bảy u. Đương nhiên hắn chẳng xa lạ gì với cảm giác này. Con mồi của mình bị kẻ khác mơ ước. Khổ nỗi đối phương còn là người quen. Đánh được má 7 nanogram được nhưng không đập chết được. Lê Tiếu đến sofa ngồi xuống, chống chán suy nghĩ mấy giây. Đi tìm một chiếc xe màu đen, có biển số xe nữa. Mấy người trong phòng lập tức nhìn Lê Tiếu. Vọng Nguyệt cau mày. Mợ cả muốn cháo đổi. Phải. Lê Tiếu mở điện thoại, lục lại cuộc trò chuyện với Lê Thiếu Quyến mấy tháng trước. Cô nhanh chóng tìm ra một đoạn camera ghi lại, chụp biển số chiếc xe bên trong đưa cho Vọng Nguyệt, nhẹ giọng dặn dò, nhanh chóng tìm được xe cùng kiểu và biển số. Vọng Nguyệt đáp lại rồi rời khỏi phòng khách. Anh ta phải tìm được chiếc xe trong thời gian ngắn nhất để chuộc tội. Truy Phong muốn ra ngoài theo. Mới đi được một bước đã nghe Hạ Sâm thấp giọng nói. Cuối năm Bồ Ngân bận lắm. Cho anh mượn Truy Phong dùng tạm đi. Tình hình thế nào? Vọng Nguyệt cúi đầu. Kiểm tra rồi. Đều mất mạng bởi một phát súng. Tôi và đám Truy Phong để tạm họ ở nhà tang lễ. Truy Phong thấy vẻ mặt Hạ Sâm càng lúc càng khác thường, lẳng lặng lui ra sau hai bước. Anh sơ 2 mét. Là đàn ông với nhau. Công bằng. Còn chưa nói ra hai chữ cạnh tranh, Hạ Sâm đã lấy điếu thuốc ra khỏi miệng. Âm u hỏi, cậu muốn lụa không n bàn công bằng với tôi? Truy Phong mím môi, cảm thấy con đường tương lai sao mà mong manh lận đận. Thương Úc liếc Hạ Sâm, cong môi, 3 tháng tiền thưởng. Hạ Sâm cười nhạt, anh cho luôn 6 tháng. Nhung ra đúng là đồ lương tâm bị chó gặm. Lúc anh đòi ứng dụng ném bom từ chỗ tôi, đâu có nói đối tượng là mợ cả đâu. Lê Tiếu kín đáo nhìn Vọng Nguyệt. Anh ta vội cúi đầu đổi đề tài. Mợ cả, tìm được 3 người trong núi. Lạc Vũ và Lưu Vân ở bên cạnh chảy nước miếng hâm mộ. Dù Truy Phong không cam tâm tình nguyện chút nào, nhưng ai lại chê tiên chứ. Vậy nên anh ta vui vẻ đồng ý, xoay người chuẩn bị lên tầng. Hạ Sâm liếc bóng lưng anh ta, nghiến từng chữ. Bồ Ngân ở Thành Tây. Cách Trương.